Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295. Luận đạo, lần này luận đạo lớn sẽ liên tục cử hành 3 ngày. Ngày thứ nhất người nhiều nhất, cho nên ở bên ngoài rừng hoa đào bên trong cử hành. Tại cầu nhỏ nước chảy bên trong, mỗi một cái siêu phàm giả đều có thể tiến lên. Giải thích chính mình đối với đạo thuật, đạo pháp cùng tu hành lý giải, cho dù là cấp thấp nhất tiên thiên, cấp 1 cấp 2 người tu hành, ngày thứ 2 sẽ tại nói trong cung, do rất nhiều có thể đi ra một con đường siêu phàm giả. Giải thích bọn họ đối với cấp 4 con đường suy diễn, siêu phàm con đường lý giải, những người này chính giữa, cơ hồ đều là nhất mạch khai phái chi tổ. Tự thân đạo thuật truyền thừa đều có thể được xưng là thông thiên. Ít nhất cũng là có thể nối thẳng trường sinh con đường. Mỗi một người thấp nhất đều là cấp 3 người tu hành. Thậm chí là một cái chân dẫm ở trường sinh ngưỡng cửa. Ngày thứ 3 sẽ tại núi Hoàng Dương trên thiên đàn cử hành. Dựa lưng vào giống như gương ba cửu hồ. Lâm Uyên luận đạo. Do mấy vị cấp 4 siêu phàm giả giải thích liên quan với phá cấp lĩnh ngộ. Đồng thời mỗi một người cũng đều sẽ dựa theo thông lệ lưu truyền tiếp theo chút ít đặc thù pháp môn. Chính là bởi vì bọn họ, nhóm lớn cấp 3 siêu phàm giả mới rối rít chạy tới, càng mà hấp dẫn thành đoàn cấp thấp siêu phàm giả. Một tòa dòng suối nhỏ tự rừng đào trong lúc đó chậm rãi xuyên qua. Cái này đã sớm hóa thành linh thực cây đào hoa đào chiếu xuống đầy đất. Trên đất cỏ sắc hơi hơi thiên về màu đỏ. Cái này trong rừng một cây cỏ khả năng đều có bất phàm dược liệu. Trong đó còn có đủ các loại tiểu hoa. Ngày này sắc trời tươi đẹp. Ánh mặt trời vừa vặn. Dọc theo suối lên cầu nhỏ cạnh. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng người. Trời còn chưa sáng thời điểm. Từng nhóm siêu phàm giả liền bắt đầu xông vào bên trên núi Hoàng Dương này. Mặc dù rừng hoa đào này ảo trận chưa từng mở ra, nhưng là cây đào này kèm theo sức mạnh, cũng không phải là người bình thường có thể xông vào nơi này. Chân núi quốc lộ cùng phụ cận trên đại lộ càng là nặng nề phong tỏa. Cấm chỉ không có thư mời người xông vào nơi này, liền liền trên bầu trời. Cách đó không xa bày ra một tòa thiết tháp, không ngừng tản ra tinh thần lực sóng dò xét động, giám sát quản chế theo bầu trời đi qua tu sĩ, để ngừa có tu sĩ ẩn nấp thân hình khí tức, chốc lát xuất hiện không có ghi chép linh hồn chấn động. Đều sẽ lập tức tiến hành cảnh cáo, không nghe theo cảnh cáo, lập tức liền có siêu phàm giả tiến hành chặn lại. Cái này thiết tháp chính là cái kia cùng cái kia tháp sinh lực liên kết một bộ phận. Nhìn trước mắt có lẽ không trọng yếu, nhưng là ngày sau sẽ trở thành bao phủ toàn bộ vi cảng thị hương khói thần cảnh một bộ phận. Sau khi thành công, chốc lát mở ra, sẽ lấy những thứ này thiết tháp làm trung tâm, bao trùm vi cảng thị, rừng đào chỗ sâu, có người ngồi trên chiếu, có người hạ xuống trên cây. Có người ở dựa vào tại bờ sông, có người ở trên cầu đứng sừng sững nhìn về nơi xa. Cạnh suối trên đất trống chính là điểm mọi người chú ý. Đỉnh lên đạo quan thần trung vang lên, từng đạo ánh sáng vượt qua chân trời mà tới, rơi vào cái này mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh rừng đào bên trên. Thế nào còn không có bắt đầu? Một người trẻ tuổi thoạt nhìn mới vừa trở thành siêu phàm giả. Chưa bao giờ xuống sơn hải giới, thật sớm liền tới rồi, giờ phút này căn bản không nhẫn nại được tâm tình kích động. Bởi vì hôm nay sẽ có ít nhất hơn ngàn siêu phàm giả đến. Trừ sơn hải giới, trong hiện thế nơi nào có thể nhìn thấy như thế đông đảo siêu phàm giả. Đây tuyệt đối là phát hiện thần ma thế giới tới nay. Hiện thế lớn nhất một trận liên quan với siêu phàm giả thịnh hội. Hẳn là lập tức liền bắt đầu rồi. Có đã tham gia lần trước thậm chí là lần thứ nhất siêu phàm giả nói. Mỗi một lần luận đạo đại hội quy trình mặc dù bất đồng, nhưng là thời gian lại là phi thường đúng lúc. Trong đám người còn có mấy cái khiêng máy quay phim nhân vật. Đó là theo Bạch Cảng vội vã chạy tới Bạch Cảng băng tần tin tức phóng viên. Là siêu phàm thế giới trọng yếu nhất chương trình thời sự. Thuộc về mỗi một cái siêu phàm giả mỗi ngày phải nhìn băng tần. Mấy ngày nay sẽ trình phát sóng trực tiếp trận này thịnh hội. Đồng thời siêu phàm diễn đàn bên trên cũng cùng giải quyết bước phát sóng trực tiếp. Đồng, quả nhiên, thanh thúy thần tiếng chuông vang lên. Tất cả mọi người thoáng cái nhấc lên tinh thần tới. Đã đến rồi, bắt đầu. Phía dưới hơn ngàn cấp thấp siêu phàm giả đều ngẩng đầu lên. Liền thấy trong ngày thường giống như nhân vật thần thoại đỉnh cấp siêu phàm giả. Từng nhóm hóa quang mà tới, hiện thân với nơi này, mà trên mạng siêu phàm diễn đàn càng là giống như nổ không ít không có có thể đến nơi đây siêu phàm giả, cùng với siêu phàm thế giới người bình thường, rối rít đều có thể từ trong đó tìm tới thần tượng của mình cùng sùng bái nhân vật. Thần chủ cổ ích, luyện khí sĩ nhất phái khai phái tổ sư, đương thời mạnh nhất, cái đó thừa lúc vân khí mà tới mập đạo nhân đến thời điểm. Tất cả mọi người đều phát ra thét một tiếng kinh hãi. Cổ ích trực chúng thần bảng vị thứ nhất ngây người một đoạn thời gian rất dài. Trước mới bị phong đô dồn xuống tới rồi. Cái đó lớn người kêu chính là đi tới luyện khí sĩ nhất mạch. Đi chính là cổ ích khai sáng con đường. Ở trong cảm nhận của bọn họ, thần chủ cổ ích chính là vĩnh hằng thần. Người mạnh nhất là phong đô đạo nhân. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chưa từng bị bại, là lúc ban đầu cầu đạo người. Bây giờ tất cả siêu phàm giả có thể tự do qua lại với trong Sơn Hải, chính là bởi vì phong đô đạo nhân thứ nhất xông vào Sơn Hải giới, không để ý sinh tử tìm được hải ngoại tiên đạo U Đô, mới có hiện tại siêu phàm thế giới. Phong đô đạo nhân đã từng chỉ bằng gầm lên giận dữ, trực tiếp chú chết ba cái cấp 3 siêu phàm giả. Khi đó hắn còn không có vào cấp 4. Một cái ăn mặc phong đô đạo nhân ngày xưa xuyên qua màu nhạt đạo bào thiếu nữ, thấy được một cái mặc áo trắng mang theo thủy mặc sắc đạo nhân đi xuống đám mây, kích động đến rơi nước mắt. Phản bác nổi lên đồng bạn bên cạnh, nàng ước mơ nhìn lấy người thanh niên kia đạo nhân. Lịch sổ nổi lên phong đô đạo nhân đủ loại kinh lịch. Một cái ngồi ở cành cây bên trên thanh niên phát ra một tiếng thở dài. Chính là người như bọn họ, người trước ngã xuống người sau tiến lên lao tới Sơn Hải giới. Mới có chúng ta những thứ này kẻ tới sau. Thanh niên thoạt nhìn đã từng bái nhập qua Sơn Hải giới Thái thủ Sơn Tông trong môn phái. Giờ phút này người mặc thái thủ núi đệ tử trường bào. Tại rừng đào gian ngước nhìn bầu trời, đáng tiếc thanh dương tổ sư vận thế không đủ, bằng không thế gian này người mạnh nhất chắc là thanh dương tổ sư mới đúng. Bất quá hắn khai sáng khí đạo hợp tu cùng với linh bảo như ý trải qua tuyệt đối là truyền thừa. Mạnh mẽ nhất, ngày sau nhất định có người phát huy, ta đang mong đợi ngày đó. Bạch Vu sư hô bát, mạnh nhất phù thủy. Siêu phàm chi thành Bạch Cảng người xây dựng, luyện kim thuật sĩ John Fogle, hắn là luyện kim học phái người đặt nền móng, người mở đường, thông qua trường sinh bất lão tuyền thu được trường sinh không người tới. Nghe nói hắn thật sự tải thử chế tạo chết nhân thạch. Kiếm tiên Lâm Thư, nghe nói nàng thật sự kế thừa thượng cổ kiếm tiên truyền thừa. Theo lý thuyết, hắn cùng đã từng trải qua thanh vân đạo nhân đều là thượng cổ tiên nhân đệ tử, là chân chính sớm nhất người tu hành. Mỗi một người vật hiện thân đều có thể đưa tới bọn họ phía dưới một trận hỗn loạn. Siêu phàm thế giới đối với hàng đầu siêu phàm giả sùng bái không ít, thậm chí hơn xa với đối với thần linh tín ngưỡng. Mỗi một người trong lòng đều có người mạnh nhất kia. Những người này có lẽ chính là bọn hắn sở đi siêu phàm trên đường người dẫn đường. Từng đời một siêu phàm giả cùng cường giả tầng tầng lớp lớp, giống như đuổi theo đại giang đại hà hướng về phần dưới cùng mà đi. Chính là như vậy thịnh cảnh, để cho vô số người cảm xúc dâng trào. Liều lĩnh hướng về Sơn Hải giới vọt tới. Tới người trong có Đông Phương bên trong người tu hành thần chủ Cổ Ích, Vũ Tông Lục Vũ, Kiếm Tiên Lâm Thư, Phong Đô Đạo Nhân, cùng với không ít mới đồng lứa xuất hiện cấp 3 siêu phàm giả. Tỷ như Thai Lương, Cản Thi Phái Ma Cát vân vân, đều là đi ra con đường mới nhân vật thiên tài. Trừ cái đó ra còn có Tây Phương Bạch Vu Sư Hô Bát, Druid Marine, Quán Linh SD Stanford, Chiêm Tinh Sư Dalit, còn có luyện kim thuật sĩ John Fogle. Lão đầu này xa xôi ngàn dặm chạy tới nơi này, trước vây quanh cái kia tháp sinh lực nhìn mấy ngày, nếu không phải là sợ hãi cái kia hương khói thần khí sức mạnh, sợ rằng cái tên này còn muốn leo lên đi cẩn thận kiểm tra một phen cái này thần khí bí ẩn. Thoạt nhìn có chút đơn sơ a, cũng quá không thở mạnh. Cổ Ích ngồi ở bên trong bầu trời, thứ nhất mở miệng nói, biết Trương Hạc Minh ở xung quanh, mở miệng nói, vừa dứt lời, Trương Hạc Minh liền đạp gió xuất hiện, tay áo nhẹ nhàng nắm lấy phất trần, từ trong bầu trời ném ra một tòa bàn cờ, nguyên bản bất quá tiện tay nói ở trên tay bàn cờ, rơi xuống trong nháy mắt hóa thành một tòa núi nhỏ rơi ở trên mặt đất. Bàn cờ to lớn hóa thành một cái đài rơi vào cạnh suối, toát ra hào quang chói mắt, từng cái thân ảnh sau đó ngồi xuống, hạ xuống trên bàn cờ, phía trên cũng tự động xuất hiện từng tờ một bồ đoàn. Bồ đoàn hiện ra hai màu đen trắng, giống như từng viên con cờ. Trương Hạc Minh từ từ đi xuống, đã đứng ở bàn cờ to lớn pháp bảo trung ương, nhìn lấy Cổ Ích nói, chẳng lẽ không cảm thấy được càng thêm có một phen ý nhị sao? Không nhất định giống như ngươi làm ra lớn như vậy phô trương. Tục khí 10 phần, Lục Vũ mở miệng nói, ta ngược lại thật ra rất yêu thích như vậy đấy. Phương Tu cười nói, ta còn tưởng rằng biết bày lên một bàn tiệc rượu, không thịt còn có thể, không nghĩ tới thiên sư gõ cửa đến liền miệng rượu cũng không cho. Mọi người cười lớn ha ha. Trương Hạc Minh lắc đầu một cái, bất đắc dĩ chỉ Phương Tu, người khác là qua tới nghe giảng, chỉ có ngươi Phong Đô là qua ấy ăn uống miễn phí đấy. Trương Hạc Minh phất ống tay áo một cái, đại hội bắt đầu, các vị theo thứ tự lên đài. Một cái nhìn qua chính là thất thần thông võ đạo tu sĩ tiến lên, trực tiếp nói, ta muốn hướng mọi người biểu diễn, là một cái trước mắt còn không hoàn thiện thần thông, ta xưng là thiên ma giải thể, mọi người nghe tên liền biết môn thần thông này tác dụng, thiêu đốt tự thân tinh huyết, tăng cường chiến lực đồng thời chạy trối chết thuật pháp. Tại ta, trong tưởng tượng, chắc là thiêu đốt tự thân tinh huyết dùng để chạy thoát thân, nhưng là trước mắt lại chốc lát thiêu đốt tinh huyết, liền sẽ trực tiếp thiêu đốt tới huyết khí cạn kiệt dẫn đến tử vong. Vị thứ hai lên đài chính là một cái phương sĩ, biểu diễn chính là một loại mới luyện đan kỹ xảo, có thể gia tăng thành đan tỷ lệ. Cái thứ ba lên đài chính là một cái ăn mặc màu xám áo choàng da đen nam nhân, dùng một hớp có chút không ưỡn ẹo linh nói giảng thuật liên quan với một loại thao túng linh hồn, vận dụng tại tự thân trên người sa mần vu thuật. Mỗi một cái lên đài chi nhân biểu diễn thuật pháp đều cũng không phải là phổ thông pháp thuật, ít nhất đều có khai sáng cùng ý mới, trung gian còn kèm theo một chút hàng đầu siêu phàm giả đột nhiên nảy lòng tham cảm thấy hứng thú. Điểm danh thuật pháp bên trong tai hại cùng vấn đề, còn có thể hoàn thiện địa phương. Ngày kế, khoảng chừng hơn 10 người lên đài, thẳng đến mặt trời lặn mới kết thúc. Bất quá những thứ này cơ bản đều là một chút tiểu đạo mà thôi. Đối với những thứ này đứng đầu người tu hành tới nói, không được tác dụng gì. Mãi đến ngày thứ hai, tại nói trong cung cử hành thịnh hội, mới thật sự là liên quan với siêu phàm con đường tham khảo. Trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều hàng đầu siêu phàm giả tranh luận không nghỉ, tranh phong tương đối, huy hoàng đại điện ước chừng chứa hơn ngàn người. Từ trước đến sau tất cả mọi người xếp bằng ở này, vờn quanh mà ngồi, trên người mỗi một người đều rũng động lấy linh quang, tư thái khác nhau, nhưng là lại các có khí độ. Một màn này, giống như trong bức tranh tiên nhân đồ. Cái này ngày thứ hai thịnh hội, liền hoàn toàn bất đồng rồi, trở nên náo nhiệt mà kịch liệt. Trong đó có siêu phàm con đường bị cho là nhắm thẳng vào hướng trường sinh. Nhưng là một ít nói đường thì bị cho là chẳng qua là một con đường chết. Tuyệt đối không có khả năng tu đến trường sinh. Trung gian đã xảy ra không ít tranh chấp. Trong đó lấy Vũ Tông Lục Vũ lên đài thời điểm kịch liệt nhất. Không ít người rối rít đặt câu hỏi. Bởi vì Vũ Tông Lục Vũ mặc dù không có bước vào cấp 4. Nhưng là hắn võ giả con đường tại Đông Châu cùng hiện thế đều cực kỳ thịnh hành. Không ít người đều cho rằng đây tuyệt đối là một cái có thể tu đến cấp 4 con đường. Vũ Tông Lục Vũ lên đài, quanh thân huyết khí phun trào giống như một đạo thần long. Cả người trên dưới bao gồm xương máu đều tiết lộ ra không giống nhau hào quang màu sắc. Thân thể có bộ phận đã bắt đầu dị hóa. Hắn vẫy tay liền có thể nhìn thấy thả ra mỗi loại thần thông. Nhưng là lại không có chút nào yêu ma hóa, phảng phất muốn vứt bỏ những thứ kia thần ma truyền thừa, khai sáng ra một cái thuộc về tự thân huyết mạch, tương tự với cự lực, khống chế lửa, ngự thủy, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ loại thần thông này, từng cái ở trên người hắn lần lượt xuất hiện, thần dị trí cực, cuối cùng một loại loại tiểu thần thông dung hợp làm một thể. Dung hợp vì hắn võ đạo thân thể, khi động thủ có thể nhìn thấy trên người xuống không có sơ hở chút nào. Một quyền đi xuống giống như cối xay phai mờ bất kỳ đạo pháp linh quang. Cuối cùng Lục Vũ nói, võ giả không tu huyết mạch, mà tu chính là thần thông, do tiểu thần thông hóa thành đại thần thông, cắn nuốt yêu ma huyết mạch lấy nuôi tự thân, khai phá tự thân thân thể. Tạo thành từng đạo thần thông, mà không là đơn thuần hóa thân thượng cổ yêu ma. Cuối cùng con đường tại trong tưởng tượng của ta, chính là hóa thành bất tử bất diệt thân thể, lại cụ vô nghèo thay đổi, chóc tinh nã nguyệt, lên núi săn bắn gánh biển. Không gì không thể, trước mắt căn cứ Sơn Hải giới triều đại võ giả thăm dò ra. Có thể đi thông cấp 3 đại thần thông trước mắt tổng cộng có 53 cửa. Hơn nữa vẫn còn đang không ngừng bị phát hiện bên trong. Mà cuối cùng có thể đi thông cấp 4. Trước mắt thần ma thế giới Đông Châu đã có 2 người bước ra bước này. Phương Tu ngồi xếp bằng ở phía trước nhất, bên cạnh mấy cái cấp 4 siêu phàm giả cũng có chút ý động. Nhìn lấy Lục Vũ. Con đường này tuyệt đối là một cái đường bằng phẳng, hơn nữa phát triển tiếp, cũng tuyệt đối không kém. Một màn này, để cho Phương Tu nguyên bản cho là thân thể bản thân nắm giữ cục hạn tính quan niệm. Xảy ra một tia thay đổi, có lẽ võ giả này thật có thể đi ra một cái không giống nhau con đường. Bất quá Phương Tu như cũ cảm giác quá mức chật vật. Dù sao con đường này không giống tiên đạo. Từng bước một đi xuống, mặc dù khó khăn, nhưng là mỗi một bước đều đạp ở thực sự, mà võ giả này càng giống như là bằng vận khí, tu ra thần thông gì có thể thành công hay không. Song xem mặt, mà phía sau con đường cũng giống vậy, một cái nhìn qua gầy đét đến giống như thây khô đạo nhân đi lên. Tại Hạ Thai Lương, tu chính là nguyên thần. Xuất từ Sơn Hải giới trong di tích không lành lặn truyền thừa. Trước mắt đang tại thăm dò chính giữa. Mọi người có lẽ không biết Bạch Nguyên Thần là cái gì. Có hay không cùng Pháp Tướng. Nguyên Thần cùng Phong Đô Chân Quân Pháp Tướng vẫn có cực khác nhau. Nhiều, đem cả người trên dưới huyết khí, nhục thân, ba hồn bảy vía hoàn toàn dung nhập vào cái kia một đạo chân linh bên trong. Cuối cùng vứt bỏ hết thảy, diễn sinh ra một đạo nguyên thần mà tới. Mọi người lúc này trong nháy mắt minh bạch cái này thai. Lương vì sao như vậy một hình dáng như quỷ, Đây chính là trước có người thảo luận qua. Đối với tiên đạo tu sĩ tới nói, thân thể là hay không thật sự có cần thiết vấn đề. Đây chính là vứt bỏ nhục thân cùng hết thảy, tu một đạo nguyên thần thuật pháp. Lập tức có người nhảy ra lớn thân biếm xích. Như vậy, người vẫn là người sao? Thái Lương phát ra một tia khô khốc tiếng cười, phản âm thanh chất vấn. Những thứ kia đi yêu ma đạo, hóa thân thượng cổ yêu ma người, vẫn là người sao? Nói tới chỗ này, hắn nghiêm nghị chất vấn. Những thứ kia đi thần đạo tu sĩ, bọn họ vẫn là người sao? Cũng hoặc là, chúng ta nơi này tất cả mọi người tại chỗ, vẫn là người sao? Tiếng chất vấn này không vẻn vẹn rơi vào tại chỗ hơn ngàn trong tay siêu phàm giả. Càng là thuận theo phát sóng trực tiếp lưu rơi vào siêu phàm thế giới trong tay mỗi người. Lần nữa đưa tới liên quan với cái vấn đề này kịch liệt thảo luận. Ngồi ở phía trước hàng đầu siêu phàm giả cơ bản đều là yên lặng không nói. Dưới đài Trương Hạc Minh là nói, chỉ cần tâm tồn đạo đức lễ nghi, liền dĩ nhiên là người. Tiếp lấy Cản Thi phái Ma Cát cũng đi lên đài. Cản Thi phái thuộc về võ đạo cùng tiên đạo hai phái kết hợp môn phái. Lấy tiên đạo thuật pháp thao túng lấy yêu ma đạo cùng võ đạo luyện thành ngân thi. Cuối cùng ý đồ lấy thi chứng đạo. Phương pháp này không ít người trực tiếp cho là không có khả năng chứng đạo trường sinh. Mà Ma Cát lại cho là đây là thông thiên đại đạo. Tại không chiếm được công nhận dưới tình huống, bực tức xuống đài, không nói thêm gì nữa. Tiếp theo là đi phi kiếm một đường kiếm tiên lâm thư lên đài. Giải thích liên quan với phi kiếm cùng truyền thừa từ Thanh Dương tán nhân thái thủ giữa sơn khí. Đạo khác biệt, sau có đi dương thần con đường siêu phàm giả, tổ linh tu hành sa mần, chiến sĩ con đường siêu phàm giả rối rít lên đài. Phương Tu ngồi ở dưới đài một ngày, rất ít nói chuyện, bất quá cũng cảm thấy chuyến này thu hoạch không ít. Những thứ này bên trong siêu phàm giả, vẫn có rất nhiều ngày mới. Mỗi loại có thể đi thông trường sinh truyền thừa, để cho người không chớp mắt, sống lại kẻ chi phối hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.